Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 571, liên quan với 8 vấn đề. Không thành vấn đề. Trần Lâm gật đầu một cái, tỏ vẻ nghĩa bất dung từ. Đường hầm không thời gian đường kính cũng chỉ có 2 mét. Chỉ có thể để cho mấy người đồng thời thông qua. Muốn đem bách tộc đại quân toàn bộ truyền tống đến địa cầu, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Cho nên cải tạo đường hầm không thời gian bắt buộc phải làm. Hội nghị kết thúc sau, các tộc cường giả đều lập tức chạy về chính mình tộc quân, triệu tập tinh nhuệ. Mặc dù không thể theo Trần Lâm cái này lấy được đến tính thực chất chỗ tốt, nhưng phía trên có yêu tinh nữ vương Anigo cùng thú hoàng ADT, hai vị yêu tinh thế giới tột cùng nhất cường giả đè, bọn họ coi như không đồng ý cũng không được. Đại nhân, nhỏ cũng trở về tộc quân. Ám Hắc Linh Lang Chi Vương Walkerville thận trọng nói với Trần Lâm. Trần Lâm nhìn Ám Hắc Cự Lang một cái, nói, không nên nghĩ chạy trốn. Ta ở trên thân thể ngươi để lại con dấu. Dù là ngươi chạy trốn tới cây cầu cầu vồng Bifrost trên, ta cũng có thể đem ngươi bắt trở lại. Ám Hắc Cự Lang sợ đến cả người phát run, liền nói, tiểu nhân không dám. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định mau sớm đem ta Ám Hắc Lang tộc dũng sĩ mang đến Huyễn Thải Đại Thảo Nguyên. Đợi nghe ngài điều khiển. Trần Lâm gật đầu một cái, đi thôi. Vâng, đại nhân. Ám Hắc Cự Lang đứng lên, hóa thành một mảnh đậm đà khói đen ẩn vào không gian chính giữa. Tại Trần Lâm tiên thức cảm giác xuống, Ám Hắc Cự Lang lấy một loại phi thường tốc độ kinh người hướng về bắc phương chân trời chui đi. Tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ trên, Lang Vương Walkerville coi như là tương đối có thành tựu. Mặc dù không gian pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc là hắc ám linh lang nhất tộc bẩm sinh thiên phú, nhưng muốn đem hai loại pháp tắc lĩnh ngộ được Lang Vương Walkerville mức độ, cũng là phi thường khó khăn. Phần lớn ám hắc linh lang cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ được hai loại pháp tắc gia lông mà thôi. Về phần giống như Trần Lâm loại này đã nắm giữ không gian pháp tắc tồn tại, tại hắc ám linh lang một trong tộc có cũng chỉ có lúc ban đầu hắc ám linh lang lịch sử tổ mới làm được, bất quá, coi như chẳng qua là lĩnh ngộ một chút gia lông, Trần Lâm cũng đã cực kỳ hài lòng. Không gian pháp tắc là một loại phi thường nghịch thiên đại đạo pháp tắc, phương thức công kích phi thường quỷ dị. Hắn chắc chắn chờ ám hắc linh lang nhất tộc tinh nhuệ đạp ra chiến trường, sẽ cho tà thú đại quân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chờ đến ngày thứ hai, năm vị vương giả cũng rời đi yêu tinh thánh điện. Trước khi đi, đến từ Tiết Sơn nhân tộc người khổng lồ Chi Vương Câu Clap còn từng đơn độc cùng Trần Lâm gặp mặt, đàm luận không ít có quan với nhân loại địa cầu sự tình. Vị này yêu tinh thế giới nhân tộc Chi Vương, đối với tại phía xa dị tinh tộc nhân, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là nghe nhân loại địa cầu dùng phàm nhân thủ đoạn chế tạo ra uy lực đáng sợ, đủ để phá hủy sừng sững núi to cấm kỵ vũ khí cùng thần kỳ hàng thiên khí thời điểm, vị này người khổng lồ Chi Vương còn không chỉ một lần phát ra khen ngợi âm thanh. Chờ năm vị vương giả rời đi, mở rộng đường hầm không thời gian kế hoạch liền bắt đầu thực hành. Trần Lâm, yêu tinh nữ vương Anigo, thú hoàng ADT, ba cái thực lực vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong chí cường giả tụ tập ở chung một chỗ. Thương thảo ước chừng 7 ngày, mới đưa kế hoạch hoàn thiện. Rất nhanh, tại hai tộc cung cấp vô số thiên tài địa bảo sau, lấy Trần Lâm làm chủ đạo, tình nhi cô nương là phụ giúp. Đường hầm không thời gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lớn. Thời gian lại qua nửa tháng, hai người hết ngày dài lại đêm thâu, cuối cùng rồi sẽ đường hầm không thời gian khuếch trương lớn đến ngàn mét đường kính. Đây là một cái điểm giới hạn, còn muốn mở rộng liền phi thường khó khăn. Trần Lâm ngược không có vấn đề, thực lực của hắn đủ cường đại, đối không gian đại đạo lĩnh ngộ đầy đủ sâu khắc, nhưng tình nhi cô nương lại có chút ít không đáng kể. Dù sao nàng chẳng qua là ngự thiên cảnh sơ kỳ, tu vi tương đối hơi thấp, khó mà lại kiên trì tiếp. Trần Lâm quả quyết thu tay lại, không lại chèn ép điều này tiểu mẫu long tiềm lực. để tránh trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho đường hầm không thời gian tan vỡ. Vậy coi như Spada rồi. Dĩ nhiên, nếu như hắn vận dụng tự thân lĩnh ngộ thời gian đại đạo, đường hầm không thời gian đường kính ít nhất còn có thể khuếch trương lớn mấy lần. Bất quá thời gian đại đạo là lá bài tẩy của hắn, dùng để đối phó nguy hiểm lợi khí. Tự nhiên hiện tại liền không thể bại lộ. Huyễn thải đại thảo nguyên bầu trời. Dưới tình thiên bạch nhật, Trần Lâm, yêu tinh nữ vương, thú hoàng, ba người đứng ở trong tầng mây. Mắt nhìn xuống phía dưới tập hợp ở trên đại thảo nguyên bách tộc đại quân. Ngắm nhìn xuống, trên đại thảo nguyên các tộc cường giả thân ảnh rậm rạp chằng chịt. Còn như là kiến hôi, đem toàn bộ đại thảo nguyên đều chen đầy. Nguyên bản hoa tươi khắp nơi, cực kỳ xinh đẹp huyễn thải đại thảo nguyên cũng biến thành dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Yêu tinh nữ vương cau một cái liễu diệp lông mi cong. Nói, vẫn là sớm ngày đem bách tộc đại quân truyền đưa qua. Để tránh tự nhiên đâm ngang. Yêu tinh là một cái thích đẹp chủng tộc. Theo những trang phục kia đến thật xinh đẹp yêu tinh liền có thể nhìn ra được. Yêu tinh nhất tộc theo đuổi là cùng bằng cùng xinh đẹp. Nhìn lấy bị bách tộc đại quân làm nhục đến không còn hình dáng huyễn thải đại thảo nguyên. Yêu tinh nữ vương rất là khó chịu. Trần Lâm cũng là nhức đầu. Thú hoàng ADT đối với minh ước rất là coi trọng. Điều động nhóm lớn thú tộc tinh nhuệ. Chỉ là được xưng lục chiến chi vương hoàng kim con voi to là hơn đạt 3 triệu đầu. Còn có đếm cũng đếm không xuể mỗi cái quân đội thú tộc phương trận. Những thứ này quân đội phương trận. Ngay ngắn có thứ tự trần liệt ở trên đại thảo nguyên. Nhìn một cái đã biết sức chiến đấu phi phàm. Nhưng vấn đề là, thú tộc cái chủng tộc này, đối với tự thân thanh khiết làm rất chưa tới mức. Không nói tùy chỗ bài tiết. Chỉ là những thứ này thú tộc bởi vì từ trước đến nay không thể nào thanh tẩy thân thể mà tản mát ra mùi thối, liền để cho những chủng tộc khác tinh nhuệ không dám đến gần. Liền Trần Lâm đều cách thật xa. Bất quá cho dù hắn hiện tại đứng ở trên không trung 10.000 mét. Cái kia lượn lờ tại chóp mũi mùi là lạ vẫn là vẫy không đi. Trần Lâm liếc ADT một cái. Vị này lão thú hoàng dường như không hề có một chút nào nhận ra được cái vấn đề này. Đang tại tràn đầy phấn khởi vì hắn khoa diệu tộc quần mình sức chiến đấu là siêu cỡ nào xiên. Nói đến cuối cùng, lão thú hoàng liền ngay cả tà ma đều không coi vào đâu. Thổi phồng chờ đại chiến mở ra, cường đại thú tộc dũng sĩ biết, sẽ dùng một loại thế tồi khô lạp hổ, đem yếu ớt tà ma đại quân xé thành phấn vụn. Trần Lâm, bằng hữu của ta, tại ta thú tộc đại quân dưới móng sắt, tà ma tuyệt sẽ không được như ý. Thú hoàng ADT một bên cười to, một bên vỗ bả vai của Trần Lâm, ra hiệu hắn cứ thả 100% mà yên tâm a. Địa cầu ngàn tỷ người tộc do thú tộc dũng sĩ đi bảo vệ. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, nói, ADT bệ hạ, tại đặt chân ta mẫu tinh trước. Người nhìn có phải hay không là có thể để cho thú tộc dũng sĩ đi tắm. Thú hoàng ADT ánh mắt một nghiêng. Rất khó chịu nói. Người có phải hay không là tại ghét bỏ tộc ta dũng sĩ. Trần Lâm gật đầu một cái. Ừ. Lão thú hoàng con ngươi chừng một cái. Càng khó chịu rồi. Trần Lâm cười nói. Bệ hạ. Ngài chớ để ý. Ta là cảm thấy cái này lần đầu tiên ấn tượng là vô cùng trọng yếu. Lão thú hoàng lạnh rên một tiếng. Ngươi tiểu tử này chính là chuyện phiền toái quá nhiều. Lão thú hoàng cũng là sĩ diện hảo người. Tay vung lên, để cho thú tộc đại quân mau rời đi huyễn thải đại thảo nguyên. Lăn đến ngoài mấy trăm dặm cầu vồng biển đi đem mình rửa sạch sẽ. Đối với mệnh lệnh này, thú tộc dũng sĩ trong nội tâm thật ra thì là cự tuyệt. Trên người không có cường giả khí tức. Sau đó làm sao còn hấp dẫn mẫu thú người. Không biết sao mệnh lệnh của thú hoàng không thể vi phạm. Trần Lâm nhìn quét phía dưới phương các tộc đại quân. Bỗng nhiên cau mày nói. Nếu như ta không có nhìn lầm. Quân đội của chúng ta bên trong giường như thiếu một cái chủng tộc. Thú hoàng ADT cười lạnh nói. Đáng chết thụ nhân nhất tộc. Liền bổn hoàng mệnh lệnh cũng dám cãi lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,